Tôi cậy người trong lòng của Trúc Mã đi. Chương 36, C36, chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty xác định bắt đầu nghỉ lễ vào ngày 25 tháng Chạp. Kỳ nghỉ gần nửa tháng. Đồng nghiệp đều hân hoan chào đón kỳ nghỉ Tết sắp đến. Bàn tán sôi nổi về việc sẽ đón năm mới như thế nào. Chỉ có Tạ Thừa Đông im lặng không biết nói gì cho phải. Đối với cậu thì Tết chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhiều nhất cũng chỉ là cậu lại lớn thêm một tuổi. Vì vậy khi đồng nghiệp hỏi cậu Tết có về quê không, cậu chỉ lắc đầu. Sau cái Tết này, Tạ Thừa Đông sẽ bước sang tuổi 28. Thời gian trôi qua thật nhanh. Cậu thậm chí còn có thể nhớ lại hình ảnh của mình khi còn là một đứa trẻ trong cô nhi viện. Thoáng cái đã sắp bước sang tuổi 30. Cuối năm công ty tổ chức tiệc tất niên. Sau đó công việc cũng dần nhẹ nhàng hơn. Hai ngày cuối cùng gần như chỉ ngồi nói chuyện phiếm. Rất nhanh đã đến ngày nghỉ. Giá cả cuối năm đắt đỏ. Sau khi đưa phần lớn tiền tiết kiệm cho nhà họ Trung, Tạ Thừa Đông đã học được cách tiết kiệm chi tiêu. Cậu sớm đi đến trung tâm thương mại mua đủ đồ ăn cho những ngày tiếp theo. Nhét đầy tủ lạnh. Những năm trước, cậu đều một mình ở lại đến gần mùng 4. Trung kỳ sau khi đi chúc Tết khắp nơi mới liên lạc với cậu. Nhưng năm nay chỉ có một mình cậu. Tạ Thừa Đông thậm chí còn cân nhắc xem có nên trích một khoản nhỏ trong số tiền còn lại để ra ngoài giải khuây hai ngày không. Nghĩ như vậy, cũng không thấy có gì không ổn. Trước Tết đã bắt đầu tìm kiếm các điểm du lịch gần đó. Căn hộ Tạ Thừa Đông thuê phần lớn đều là những người đi làm giống cậu. Bình thường tuy không náo nhiệt nhưng cũng có chút tiếng người. Nhưng khi năm mới đến, hầu hết mọi người đều dọn đồ về nhà. Xung quanh càng ngày càng yên tĩnh. Cả thế giới như chỉ còn lại Tạ Thừa Đông. Thực ra Tạ Thừa Đông vốn đã quen với sự cô đơn như vậy. Nhưng không hiểu sao, nỗi buồn năm nay lại đến đặc biệt mãnh liệt. Gần 30 tuổi, không người thân, không người yêu, ngay cả bạn bè cũng ít ỏi. Cậu sống đúng là một mớ hỗn độn. Cậu chưa từng cảm nhận được hơi ấm gia đình. Nghĩ đến cả đời này cũng không thể lập gia đình của riêng mình, cậu không phải là người bẩm sinh thích con trai. Hồi nhỏ cậu còn biết tặng những bông hoa vàng nở rộ nhất cho những cô bé xinh xắn. Nhưng sau khi quen biết Trung Kỳ, quỹ đạo cuộc đời cậu đã thay đổi. Mặc dù giờ đây lại từ từ trở lại đúng hướng, nhưng cũng không thể lập gia đình với một người phụ nữ. Con người như cậu, xét về một số mặt thì rất khó để dành tình yêu cho người khác. Điều đó không công bằng với người ta. Nghĩ đến việc cả đời này mình sẽ phải cô đơn lẻ bóng, Tạ Thừa Đông không khỏi cảm thấy buồn. Cậu thực ra không đòi hỏi nhiều. Thậm chí là thứ mà người khác có thể dễ dàng có được. Một gia đình có ba mẹ là đủ. Đáng tiếc cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không biết ba mẹ mình trông như thế nào. Tạ Thừa Đông không khỏi nghĩ, sau khi ba mẹ cậu bỏ rơi cậu, liệu họ có thỉnh thoảng nhớ đến đứa con trai này không? Liệu có lúc nào đó hối hận không? Liệu có từng cố gắng tìm cậu không? Nhưng tất cả những điều này đều là do Tạ Thừa Đông tự tưởng tượng ra. Còn sự thật thế nào? Có lẽ cả đời này cậu cũng không bao giờ biết được. Đêm giao thừa, Tạ Thừa Đông quyết định đối xử tốt với bản thân một chút. Mở bếp nhỏ nấu lẩu, để căn phòng không quá lạnh lẽo. Cậu cố ý bật to tiếng chương trình xuân trên TV. Có tiếng người, căn phòng bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Cậu là người không mấy khi uống rượu, nhưng nghĩ lại, vẫn lấy chai rượu trắng tiện tay mua từ siêu thị đặt lên bàn. Nước dùng trong nồi sôi ủng ục bốc hơi, bay lên trong không trung thành sương mù trắng. Tạ Thừa Đông cho thịt bò vào nồi nhúng. Thịt bò thái mỏng, rất nhanh đã chín. Cậu chấm một chút nước sốt sa tế cho vào miệng. Bị bỏng kêu lên một tiếng. Nhưng rõ ràng là món ăn rất ngon. Nhưng ăn vào miệng lại biến vị. Tạ Thừa Đông cố ép mình không nghĩ nhiều. Chuyên tâm vào bữa cơm tất niên một mình. Nhưng nỗi cô đơn to lớn vẫn bao trùm lấy cậu. Mặc dù trong phòng có tiếng người, nhưng dù sao cũng là giả. Cậu hơi ăn không vô, tùy tiện nhét vài miếng, xem một chương trình xuân buồn tẻ, rồi tự rót cho mình một ly rượu. Rượu trắng rất nồng, Tạ Thừa Đông không quen uống. Uống một ngụm, cay đến mức cậu ho dữ dội. Nước mắt cũng chảy ra, nhưng không phải hoàn toàn không có lợi. Uống say rồi, ngủ một giấc say, những ngày khó khăn nhất cũng sẽ trôi qua. Một ca sĩ nổi tiếng nào đó trên chương trình Xuân đang hát một bài hát rất cao. Trong tiếng hát ấy, Tạ Thừa Đông mơ mơ hồ hồ như nghe thấy có người gõ cửa. Tạ Thừa Đông tưởng mình nghe nhầm, không để ý, nhưng tiếng gõ cửa vẫn không dứt. Cậu ngẩn người 2 giây, nhìn cánh cửa đang vang lên từng tiếng. Không biết người ngoài cửa là ai, nhưng nghĩ đến trong những ngày như thế này, có thể gặp được người ngoài mình, dường như nỗi cô đơn cũng vơi đi đôi chút. Thế là đứng dậy ra mở cửa. Cậu hơi bồn chồn nhưng không hiểu sao lại có chút mong đợi. Tay mở cửa cũng run run. Cho đến khi nhìn rõ người ngoài cửa, mũi Tạ Thừa Đông đột nhiên cay cay. Dư Lộ Diễn đứng ngoài cửa. Đôi mắt khi nhìn thấy Tạ Thừa Đông sáng lên, rồi từ từ nở một nụ cười. Nói với Tạ Thừa Đông, chúc mừng năm mới. Tạ Thừa Đông đã uống rượu, khóe mắt hơi đỏ, trông như sắp khóc không khóc. Rất đáng thương, giọng cậu nghẹn ngào. Cậu đến đây làm gì? Dư Lộ Diễn nhìn cậu, trong mắt chứa đựng muôn vàn dịu dàng. Nhẹ giọng nói, đến xin một bữa cơm tất niên, được không? Tạ Thừa Đông hơi không chịu nổi, môi hơi run, tại sao không về nhà? Dư Lộ Diễn trầm ngâm, một lúc lâu sau, vẻ mặt kiên định, nếu cậu đồng ý, đây chính là nhà của chúng ta. Câu nói này có sức sát thương quá lớn. Dư Lộ Diễn biết Tạ Thừa Đông muốn gì. Hắn đã chọn thời điểm thích hợp nhất, địa điểm thích hợp nhất, nói lời đường mật nhất trên thế gian với Tạ Thừa Đông khi cậu yếu đuối nhất. Hốc mắt Tạ Thừa Đông đỏ dần, trong mắt cậu lóe lên dữ dội, tầm nhìn nhanh chóng trở nên mờ mịt. Ngay cả khuôn mặt lạnh lùng của Dư Lộ Diễn cũng không nhìn rõ. Tim cậu đau nhói từng cơn, đồng thời lại được bao bọc bởi hơi ấm vô hạn. Cậu hơi nghiêng đầu, không thể nhịn được nữa, che mặt khóc không thành tiếng. Cậu khóc đến nỗi vai cũng run lên. Rất nhanh đã bị một vòng tay ấm áp ôm lấy. Dư Lộ Diễn ôm cậu, ôm chặt cậu vào lòng, giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai cậu. Thừa Đông, đừng từ chối tôi nữa. Tạ Thừa Đông khóc không ngừng. Cậu dùng 10 ngón tay nắm chặt lại, nắm đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. Sau đó đẩy Dư Lộ Diễn ra, lau khuôn mặt đầy nước mắt. Cậu không trả lời câu hỏi của Dư Lộ Diễn, chỉ nức nở nói, vào đi. Dư Lộ Diễn cũng không ép Tạ Thừa Đông phải trả lời hắn ngay lập tức. Trên đường đến đây, hắn đã nghĩ rồi, nếu lúc này đây, Tạ Thừa Đông không cho hắn vào cửa, vậy thì hắn và Tạ Thừa Đông thực sự không còn khả năng nào nữa. Nhưng hắn đã nhìn thấy tia hy vọng, Tạ Thừa Đông vẫn khao khát được yêu. Không giống như trước đây nói là không quan tâm, chỉ cần Tạ Thừa Đông còn khao khát tình yêu, hắn sẵn sàng dành tất cả tình yêu của mình cho Tạ Thừa Đông. Hai người đi đến bàn ăn, Tạ Thừa Đông không nói một lời đã tìm bát đũa ra. Sau đó ngồi xuống, tự mình ăn bữa cơm tất niên. Dư Lộ Diễn cũng không khách sáo. Hai người lặng lẽ không nói gì. Dư Lộ Diễn thỉnh thoảng gắp đồ cho Tạ Thừa Đông, phụ họa một hai câu cậu thích ăn. Tạ Thừa Đông im lặng không chịu mở miệng. Trong lòng cậu rất loạn, nhưng càng nhiều hơn là sự lưu luyến với hơi ấm. Cậu không còn khóc nữa, nhưng trong lòng vẫn tê dại và chua xót. Cậu lặng lẽ quan sát Dư Lộ Diễn ngồi đối diện. Dư Lộ Diễn đang gắp cải thìa cho cậu, ngũ quan lạnh lùng hiện lên vẻ dịu dàng như trăng rằm. Trái tim không kiềm chế được mà rung động. Cậu là người rất dễ xúc động. Tối nay không ngờ Dư Lộ Diễn sẽ đến. Cậu tưởng mình đã hạ quyết tâm rồi, nhưng khi nhìn thấy Dư Lộ Diễn, cậu vẫn không khỏi có cảm giác rằng có lẽ người này không lừa mình. Dư Lộ Diễn thấy Tạ Thừa Đông nhìn mình, gắp đồ ăn vào bát Tạ Thừa Đông, hỏi, sao vậy, đồ tôi gắp không ngon sao? Tạ Thừa Đông nắm chặt đôi đũa, cổ họng hơi căng, im lặng một lúc mới nói, bấy nhiêu năm nay, cậu là người đầu tiên cùng tôi ăn bữa cơm tất niên. Cậu nói, sợ mất bình tĩnh trước mặt Dư Lộ Diễn, Hít một hơi thật sâu. Dư Lộ Diễn nhìn cậu thật sâu. Không phải là không suy nghĩ, mà là suy nghĩ chín chắn. Nghiêm túc nói với Tạ Thừa Đông. Những bữa cơm tất niên sau này, tôi đều sẽ ở bên cậu. Sẽ không để cậu một mình nữa. Tạ Thừa Đông chấn động. Chớp mắt, nước mắt liền tụ thành hai dòng suối nhỏ chảy dài trên má cậu. Đây là lời hay nhất mà cậu từng nghe. Cũng là ước mơ cả đời của cậu. Và Dư Lộ Diễn đã hứa với cậu. Cách chương.